Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 693, lúc này mới vừa tốt. Họa Long tự biến cố tại Vĩnh Kinh một vùng này theo nghị luận sôi nổi danh tiếng đi qua cũng không có bao lâu, bởi vì cuối đông trời lạnh, tiệm cận tân xuân, không có chuyện gì sau qua năm sự tình còn lớn hơn. Toàn bộ Vĩnh Kinh thành cũng đắm chìm tại ăn Tết trong bầu không khí. Cũng là tháng chạp cuối cùng một ngày sáng sớm, có liên quan Hải Ngọc huyện lệnh điều tra cũng có kết quả. Kết quả tự nhiên cũng là tốt, chí ít với Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn tới nói là như thế. Hai người cũng chuyện đương nhiên bị thả ra thiên lao. Hơn nữa Vĩnh Kinh nha môn cùng tuần án ti người càng là hy vọng Trung Hành Ôn có thể lưu nhiệm kinh thành, chính là đều bị Trung Hành Ôn cự tuyệt. Trời âm, thiên lao bên ngoài, một trận gió lạnh thổi qua, nhượng mới theo ngục tốt ra tới hai người đều kém chút run run một thoáng. Cùng so sánh, trong thiên lao ngược lại tựa hồ ấm áp hơn chút, thiên lao bên ngoài liền là Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn phân biệt chi địa. Cái sau mặc dù như cũ mặc quan sai phục sức, lại tính toán sau khi trở về từ nhiệm chức vụ. Mà thiên lao bên ngoài, chính có một chút thị vệ cùng một tên lão thái giám đang đợi đây. Vị này lão thái giám cũng là người quen, khoảng thời gian này cơ hồ thường thường hướng thiên lao chạy. Có lúc thậm chí ngày ngày tới, nhìn thấy Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn ra tới, lão thái giám vội vàng đụng lên tới. Tiết đạo trưởng, Trung bổ đầu, có thể chứng được hai người trong sạch. Thực sự là thật đáng mừng. A hát đúng, đạo trưởng, bệ hạ cho mời, hy vọng đạo trưởng có thể cùng lão nô cùng một chỗ tiến cung diện thánh. Tiết đạo trưởng khẽ nhíu mày, không có lập tức cự tuyệt. Hắn nghĩ tới lời Ngu lão tiên sinh nói, bất quá vẫn là theo bản năng nhìn hướng Trung Hành Ôn. Lão thái giám lại mở miệng, a hát, còn có Trung bổ đầu. Nghe nói ngươi cự tuyệt tuần án ti thư mời, xem ra là đối gia hương có nhiều lưu luyến. Thánh thượng biết ngươi trung nghĩa đa tình cũng là rất là cảm khái. Đây là bệ hạ ban tặng, còn mong Trung bổ đầu thu xuống. Thái giám nói xong, một bên tựu có một cái tiểu thái giám bưng lên một cái khay gỗ. Phía trên bày ra vải đỏ, bày biện từng thỏi hoàng kim. Trung Hành Ôn vốn là nhìn không ra những này hoàng kim có đến nặng bao nhiêu. Nhưng quét mắt một vòng tựa hồ cùng chính mình được từ Ngu lão tiên sinh kim nguyên bảo kích cỡ. Không sai biệt lắm, nên cũng có 100 lượng. Hơn nữa tại kim nguyên bảo bên cạnh, còn có một khối kim bài. Trung Hành Ôn nhìn một chút lão thái giám, suy nghĩ một chút liền lộ ra tiếu dung, hướng về đối phương chắp tay. Đa tạ thánh thượng, cũng đa tạ công công. Trung mỗ là kẻ thô lỗ, khước từ tuần án ti cùng Vĩnh Kinh nha môn, là biết mình bao nhiêu cân lượng. Bất quá thánh thượng hảo ý nếu là không lĩnh, vậy Trung mỗ cũng quá không biết điều. Nói xong, Trung Hành Ôn liền tiến lên một bước, theo trên khay nhấc lên vải đỏ, trực tiếp đem kim bài cùng thỏi vàng quấn tại cùng một chỗ bắt tới. Lão thái giám tươi cười gật đầu, sau đó lại mang theo một tia cẩn thận nhìn hướng Tiết đạo nhân. Đạo trưởng, ngài nhìn chúng ta phải chăng là vào cung? Lão nô thế nhưng là hướng hoàng thượng đánh cam đoan, công công chờ chút. Dung bần đạo cùng Trung bổ đầu nói mấy câu liền theo ngươi vào cung. Lão thái giám vốn là có chút khẩn trương. Dù cho thời gian tự cho là cùng hai người đã coi như là lẫn vào tương đối quen, nhưng vẫn là chỉ sợ Tiết đạo nhân thật sự không đồng ý. Vậy hoàng thượng bên kia tựu không tiện bàn giao. Lúc này vừa nghe Tiết đạo nhân nói, lão thái giám nhất thời lộ ra an tâm tiếu dung. Đạo trưởng xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Tiết đạo nhân gật đầu qua đi, liền cùng Trung Hành Ôn đi tới một bên. Thấp giọng dò hỏi một câu, Trung bổ đầu, ngươi vì sao nhất định muốn cự tuyệt đây? Kỳ thật lưu tại tuần án ti có gì không thể, cũng có thể làm càng nhiều sự tình a. Trung Hành Ôn trong tay nhấc lấy nặng trĩu thỏi vàng, trên mặt lộ ra tiêu sái tiếu dung. Đạo trưởng là minh bạch người, càng thần cơ diệu toán, kỳ thật không cần Trung Mỗ nói nhiều, cho nên cái gọi là kết quả rất lớn trình độ cũng là vì thiên tử ý chí chi phối. Nói xong, Trung Hành Ôn thấp giọng, hôm nay là thiện quả, nhưng cũng không biết có bao nhiêu ác quả. Cái này tuần án ti ta lưu lại làm gì, ngược lại là tại nho nhỏ Hải Ngọc huyện làm cái bổ đầu. Rất nhiều kiếm sống ta còn có thể quản, còn có thể làm được chủ. Cuối cùng Hải Ngọc huyện không gần, Đại Hà Khẩu cũng rất xa. Tuần án ti người liền là lại có bản lĩnh cũng không biết bay. Tới lui lộ trình liền phải rất lâu, càng huống chi còn phải điều tra. Cho nên vụ án này kết đến ít nhiều có chút qua loa đại khái. Thôi, đã chung bổ đầu đã quyết định đi, chúng ta chỉ tốt về sau tại Hải Ngọc huyện gặp lại. Trung Hành Ôn gật đầu cũng không nói nhảm, thối lui một bước hướng về Tiết đạo nhân chắp tay làm lễ. Đạo trưởng, chúng ta như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại. Tiết đạo nhân cũng trịnh trọng hành lễ, sau này còn gặp lại. Trung Hành Ôn lại mặt hướng bên kia lão thái giám. Công công, Trung Hành Ôn đi vậy. Lão thái giám lúc này cũng tính là trịnh trọng đáp lễ lại. Sau đó liền gặp cái kia bổ khoái trang phục hán tử xoay người sải bước rời đi. Không do dự chút nào. Tuy là ly khai thiên lao, nhưng tựa hồ sẽ không đối kinh thành thế gian phồn hoa có chút lưu luyến. Vị này trung bổ đầu, xác thực cũng là nhân vật a. Lão thái giám lúc này không nhịn được nghĩ như vậy, có lẽ trước đó nên cùng hoàng thượng nói nhiều chút. Công công, chúng ta đi thôi. Tiết đạo nhân thanh âm đánh gãy lão thái giám suy nghĩ, lập tức tươi cười làm mời. Ai ai, đạo trưởng mời. Tiết đạo nhân theo lão thái giám cùng bọn thị vệ đi hướng bên kia chờ đợi xe ngựa. Nhưng lúc này bầu trời tựa hồ có tiếng sấm vang lên. Ầm ầm, Tiết đạo nhân đám người theo bản năng ngẩng đầu. Mây đen bên trong ẩn có lôi quang, hôm nay nhìn tới sẽ mưa rơi. Tiết đạo nhân tâm tâm niệm niệm ngu lão tiên sinh lúc này đã không thấy. Vĩnh Kinh Thành bên trong ngược lại là nhiều một cái Dịch Thư Nguyên. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã đến một nhà làm ăn phát đạt tửu lâu bên ngoài. Tựu liền sáng sớm trong tửu lâu đều ngồi rất nhiều khách nhân. Dịch Thư Nguyên tại tửu lâu đại sảnh nơi hẻo lánh trên một cái bàn ngồi xuống. Một người điểm rất nhiều món ăn, người khác đương nhiên dùng bữa sáng chiếm đa số. Dịch Thư Nguyên là món ngon đều điểm, chờ món ăn lên, một người một chồn tại kia ăn như gió cuốn. Sở dĩ tới đây là bởi vì nghe nói tửu lâu này lão bản trước đó là cung đình ngự thiện phòng ra tới đầu bếp. Lần trước trong thiên lao ăn món ăn quả thật không tệ. Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn thấy vậy liền tới thưởng thức. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Cũng không lâu lắm, bên ngoài tựu vang lên, ào ào ào, tiếng mưa rơi. Mưa không tính lớn nhưng cũng không nhỏ. Cho nên bên ngoài có thật nhiều người đi đường đang hốt hoảng tầm đó chạy đến khách sạn trước cửa tránh mưa. Cũng là lúc này, cửa khách sạn đi tới một người, nhượng Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn đều liếc mắt nhìn tới. Cùng những khác tới tránh mưa người bất đồng, người này nhìn chút tửu không tầm thường, mà lại là trực tiếp hướng trong tửu lâu đi. Cho nên tửu lâu hỏa kế lập tức liền tiến lên đón. Khách quan, ngài mấy vị, không làm phiền chiêu đãi, ta đi bên kia. Hỏa kế nhìn một chút người tới chỗ bày tỏ phương hướng. Bên kia chính là Dịch Thư Nguyên vị trí. Ách tốt, có chuyện ngài nói một tiếng. Tốt, đa tạ, người tới nói như vậy một câu. Trực tiếp hướng bàn Dịch Thư Nguyên đi tới, chính là trên lọn tóc đều có nước mưa nhỏ xuống á từ. Đến trước bàn. Á Từ khom người làm một cái xá dài đại lễ. Á Từ bái kiến tiên tôn. Dịch Thư Nguyên chính là như thế nhìn xem Á Từ, cũng không hỏi Bắc Hải bên kia tình huống như thế nào. Sau đó chìa tay tỏ ý một bên ghế dài, nhưng không dám nhận đến chân long như thế đại lễ a. Còn là ngồi đi, nói là không dám nhận chân long lễ này, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn thật là một điểm tránh ý nghĩ đều không có. Á Tử chính là ở một bên ngồi xuống, sau đó há miệng nhẹ nhàng phun ra, một tia nhàn nhạt quang huy từ trong miệng nhả ra, rơi xuống trên bàn thành một cái hộp gấm. Bên cạnh thực khách tuy nhiều, lại tựa như không có nhìn thấy loại biến hóa này. Tiên tôn thưởng ta Long Châu một viên, Á Tử không thể báo đáp, liền đem vật này tặng cho tiên sinh, không cầu trả xong tiên tôn tri ân, chính là một điểm tâm ý. Dịch Thư Nguyên nhìn xem Á Tử, buông đũa xuống, bình tĩnh ánh mắt theo tay phải rơi xuống trên hộp gấm. Hồi Miễn phồng má tiến tới hộp gấm trước mặt, nhìn một chút Á Tử lại nhìn một chút hộp gấm, gọi tiên tôn tựu khách khí, người có thể kêu một tiếng tiên sinh. Ai, tiên sinh ngài mau mở ra nhìn một chút, chân long đưa đây, trong này cái gì bảo bối a? Á Tử nhìn xem Hôi Miễn cười không nói. Dịch Thư Nguyên chính là nhẹ nhàng đem cái hộp mở ra. Khi thấy rõ trong hộp là cái gì thời điểm, Hôi Miễn trong miệng đồ ăn, không bàn nhai hay chưa, đều bị hắn thoáng cái nuốt xuống. Dịch Thư Nguyên dư quang thậm chí có thể nhìn thấy, cái kia, ùng ục, một tiếng bên trong, Hôi Miễn cái cổ chợt nhô lên một thoáng. Lúc này Dịch Thư Nguyên bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ngày ấy nhàn rỗi vô sự tại Họa Long tự phía trước bày quẻ quán. Á U trước tới cùng ta đánh cược một quẻ. Dịch Thư Nguyên tiếng nói ngừng lại, tựa hồ là tại hồi ức, sau đó mới cười nói, chỗ cược chi quẻ cũng cùng ngươi có liên quan. Á Tử lộ ra mấy phần hiếu kỳ, chẳng lẽ phía trước Á U gặp qua tiên tôn? Nhưng là vì sao ngày đó hắn lại như thế giật mình đây? Nếu là cược tửu có tiền đặt cược, hắn nói nếu là ta thắng, liền có thể đem hắn lưu lại 100 lạng vàng cầm đi. Nếu là ta thua hắc hắc, Dịch Thư Nguyên cười cười. Chỉ con mắt của mình, liền đâm mù ta hai mắt, phế bỏ ta một đôi pháp nhãn. Á Tử một thoáng trợn to hai mắt, kinh động không cần nói cũng biết. Sau đó lại nhíu mày, tựa hồ chỗ không hiểu càng nhiều. Á U rồng này ra vẻ đạo mạo làm trái tâm hung, nhưng nhìn như tàn nhẫn, tại Á Tử nhìn tới thực ra ít nhiều có chút ngoài mạnh trong yếu. Hắn sẽ dám đối tiên tôn nói loại lời này, chỉ sợ có ẩn tình khác, nhưng đã tiên tôn nói như thế, đánh cược sự tình nên là thật. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng nói tiếp xuống dưới, thế nhưng là nghĩ muốn ta một đôi pháp nhãn, vẻn vẹn 100 lạng vàng làm tiền đặt cược thực sự là chê cười. Tăng thêm cái này, hắc, ngược lại là vừa tốt. Phàm nhân ánh mắt bên ngoài, hộp gấm bên trong có mịt mờ hào quang từng trận. Trong hộp gấm này chứa đồ vật có hai kiện, nghiêm chỉnh mà nói nên là một đôi, tựa sừng hươu như san hô, lưu quang lấp lánh thấy chi bất phàm. Chính là chân long một đôi thước gỗ.